Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 861, ba vạn dặm thanh khí mênh mông cuồn cuộn. Cái này hoàn toàn là đang đánh cực mạng, cho nên, nếu là Thông Thiên Giáo chủ trước giờ biết được Huyền Thanh dự định, quả quyết là sẽ không cho phép thần làm như vậy, hay là quá lỗ mãng. Mặc dù, Huyền Thanh thành công. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ trong lòng cũng không cảm thấy vui mừng. Chẳng qua là cảm thấy Huyền Thanh quá mạo hiểm, không nên đi này nguy hiểm cử chỉ. Cực điểm thăng hoa, dùng phương pháp này đột phá, cuối cùng không phải là chính độ. Bất quá, pháp này cũng xác thực cường đại. Không cần nói cái nào cấp độ, chỉ có thể thành công, đều có thể đạp đất tăng lên một cái đại cảnh giới. Ghi nhớ là bất luận cái gì cảnh giới, thiên tiên cực điểm thăng hoa sau khi thành công, chính là huyền tiên, chuẩn thánh cực điểm thăng hoa sau khi thành công, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, chính là nhất định muốn thành công mới có thể đột phá cảnh giới. Nếu là thất bại, vậy liền chỉ còn thân tử đạo tiêu một cái hạ trang, chính là huyền thanh bất tử bất diệt. Có thể thần lần này nếu là cực điểm thăng hoa thất bại, cũng không biết tốt qua, chỉ có thể chân chính làm lại từ đầu. Hỗn nguyên đạo quả của Huyền Thanh, ở tạo hóa thanh liên phía trên chuyển động một lát, liền chậm rãi tán đi thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cũng là đã mang theo Huyền Thanh lưu lại chân linh, chuyển thế trùng sinh đi. Mặc dù hỗn nguyên đạo quả của Huyền Thanh đã luyện thành, có thể đó cũng không phải nói thần trực tiếp đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới. Hãy còn cần một cái quá trình. Chỉ có chờ thần tu vi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đem viên này hỗn nguyên đạo quả luyện hóa, Huyền Thanh mới xem như chân chính viên mãn, đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cũng chính là hỗn nguyên đạo quả của Huyền Thanh biến mất nháy mắt. Trên kim ngao đảo Thông Thiên Giáo chủ động, thanh bình kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Kinh khủng ánh kiếm chiếu rọi toàn bộ tam giới. Ở thời không trường hà bên trong xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Không biết kinh động bao nhiêu tồn tại. Thông Thiên Giáo chủ đây là tại cảnh cáo Hồng Hoang đám đại thần thông giả, chớ có dùng tới não cân, có ý đồ với Huyền Thanh đạo quả. Bằng không, chờ đợi các thần, sẽ là thanh bình kiếm không ngừng không nghỉ truy sát. Lúc này, mang theo hỗn nguyên đạo quả chuyển thế nhân tộc Huyền Thanh, nói là đến đời này thời khắc nguy hiểm nhất, cũng không đủ. Cái kia hỗn nguyên đạo quả, tuy là cùng Huyền Thanh vô cùng phù hợp, nhưng cái này cũng không hề nói là người ngoài liền không thể đem luyện hóa. Nếu là có thể đem hỗn nguyên đạo quả của Huyền Thanh cướp đến tay, phí chút công phu, vẫn có thể luyện hóa hỗn nguyên đạo quả. Đây là Huyền Thanh một thân bản nguyên cực điểm thăng hoa phía sau biến thành, ẩn chứa thần hết thảy đạo hạnh. Nếu là người ngoài có được đem luyện hóa, trong khoảnh khắc, liền có thể cướp đi Huyền Thanh tất cả, lập tức liền thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Dùng phương pháp này thành đạo, khẳng định là phải bỏ ra một chút đền bù. Nhưng cùng thành đạo phía sau cảnh sắc so sánh, những thứ này giá phải trả lại đáng là gì? Dù sao, không phải là mỗi một cái bậc đại thần thông đều hoàn toàn chắc chắn thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Lúc này, cái kia đủ để cho các thần một bước lên trời Huyền Thanh đạo quả, liền thành những người này thành đạo hy vọng cuối cùng. Vì thành đạo, một chút bậc đại thần thông cam nguyện bí quá hóa liều, vậy cũng là vô cùng hết thăng hoa phương pháp thành đạo tệ nạn đi. Sơ ý một chút, liền dễ dàng bị người đoạt đi hỗn nguyên đạo quả, dẫn đến phía trước hết thầy cố gắng đều là thần người làm áo cưới, thê thảm vô cùng. Chính là báo trước đến điểm này, Thông Thiên Giáo chủ mới có thể tế lên thanh bình kiếm. Ở thời không trường hà bên trong không che giấu chút nào phóng thích ánh kiếm, chính là muốn dùng cái này cảnh cáo những cái kia người có ý khác đánh cắp thần người đạo quả thành đạo. Dùng loại phương pháp này đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, thực lực nhất định nằm ở cảnh giới này điểm thấp nhất. Liền cái kia danh xưng thực lực yếu nhất công đức người thành đạo, cũng không sánh nổi. Loại tồn tại này, quả quyết sẽ không là Thông Thiên giáo chủ đối thủ. Nếu là tế lên Chu Tiên Tứ kiếm, không nói đem nó chém giết, nhưng đem nó phong ấn, vẫn là không có vấn đề. Nếu là Tam Thanh liên thủ, vậy thì càng mạnh, tuyệt đối có thể đem một cái Tân Tấn, yếu nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chém giết, thậm chí nói không chừng còn có thể thừa dịp nó cảnh giới chưa ổn thời khắc, đem cái kia Hỗn Nguyên đạo quả cho một lần nữa luyện ra. Về phần Tam Thanh có thể hay không liên thủ, trước kia đại gia còn biết nói Tam Thanh sớm đã phân ra, quan hệ không thân, đoán chừng sẽ không liên thủ. Có thể phong thần đại chiến trong lúc đó, Tam Thanh hợp lực chiến nhân hoàng một màn, đại gia đều là tận mắt thấy, đều có thể liên thủ đối địch. Ngươi còn có thể nói người ta quan hệ không tốt, cái gọi là phân ra, bất quá là cờ hiệu thôi. Kể từ đó, bị Thông Thiên giáo chủ như thế một cảnh cáo, dám đánh Huyền Thanh chủ ý bậc đại thần thông, nhất định sẽ ít hơn không ít, thậm chí, khả năng một cái cũng không có. Đương nhiên, khẳng định sẽ có đầu sắt bậc đại thần thông xuất thủ. Nhưng lúc này, chính là nhìn Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm có bén hay không thời điểm. Một ngày này, Trung ương thần châu Lỗ Quốc cảnh nội, chợt có đầy trời ánh sáng xanh tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm không thôi. Đồng thời, nào đó gia đình bên trong, có nữ tử mơ tới sen xanh đầu hoài, tiếp theo bừng tỉnh, không lâu về sau, liền truyền ra có thai tin tức. Cái này, thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ, náo ra động tĩnh thật là lớn. Nữ tử kia cũng không hôn phối, lại truyền ra có thai tin tức. Đây cũng không phải là kiện ám muội sự tình, cũng không phải viễn cổ hồ đồ thời điểm. Thế nhân chỉ biết nó mẫu, không biết cha của nàng. Từ nhân tộc văn minh hưng khởi phía sau, chưa kết hôn mà có con, cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện ánh sáng rực rỡ sự tình. Trung ương thần châu chỉnh lý pháp, mặc dù còn không đến mức đến hoàn toàn không nhân tính tình trạng, không có nhét vào lồng heo ngâm xuống nước thuyết pháp, nhưng chưa kết hôn mà có con chuyện này, đối với người nhà kia đến nói, vẫn có chút ám muội, khiến cho gia tộc thanh danh thúi hơn phân nửa. Có thể người nhà kia liền cái này một đứa con gái, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể đem nó đánh chết hay sao? Chỉ có thể tiếp tục nuôi đi. Nếu là Lỗ Quốc không biết Trung ương thần châu, mà là tại một cái bình thường thế tục thế giới, vậy lưu cho cái này nhà người lựa chọn tốt nhất, chính là mai danh ẩn tích, trốn xa tha hương, đi một cái không ai nhận biết địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể Lỗ Quốc ở Trung ương thần châu, cái này tiên thần hỗn hợp địa phương, biết được có nữ tử cùng thiên địa giao cảm từ đó thụ thai. Một chút tu sĩ động tâm tư, nghĩ đến thượng cổ điển tịch bên trên ghi chép, cảm mà sinh dựng, đây là thượng cổ thánh hoàng đặc hữu dị tượng a. Tương truyền, viễn cổ thiên hoàng Phục Hy, chính là hoa tư thị cùng lôi trạch tinh khí giao cảm mà sinh. Địa hoàng thần nông thị, thì là nó mẫu mơ tới tại hỏa vào lòng mà sinh. Nhân hoàng hiên viên thị, thì là nó mẫu mơ tới chính mình ở một chỗ to lớn trong xào huyệt, tỉnh lại liền phát hiện mình đã đang có bầu. Mà nữ tử kia, thì là mơ tới sen xanh vào lòng mà mang thai. Ở liên tưởng đến nó mang thai thời gian, vừa vặn Lỗ Quốc cảnh nội có dị tượng phát sinh, ba vạn dặm thanh khí ngưng tụ không tan, mênh mông cuồn cuộn không ngớt. Không phải sao, thời gian vừa vặn đối mặt, cái kia ba vạn dặm thanh khí, chính là bởi vì nữ tử kia trong bụng hài tử chỗ lộ ra. Cổ thánh hoàng, trời sinh thần minh a. Trong lúc nhất thời, phụ cận tu sĩ, trong lòng đều động tâm tư, cảm thấy kia là thánh hoàng chuyển thế, thần linh hạ phàm, có trở thành nhân hoàng khả năng. Đương nhiên, dạng này bất phàm xuất thân, đứa bé kia tương lai chính là được không nhân hoàng, tương lai cũng nghĩ đến bất phàm. Không khỏi có tu sĩ động ý niệm, muốn thu đứa bé kia làm đồ đệ. Chỉ là, dạng này người cuối cùng vẫn là số ít. Càng nhiều, vẫn cảm thấy tư cách của mình không đủ. Nhao nhao liên hệ sư môn trưởng bối, hướng bọn hắn bẩm báo nơi này chuyện phát sinh, mời bọn họ làm định đoạt. Về phần Lỗ Quốc cảnh nội thần linh, sớm đã bị dọa sợ. Nhân gian còn tốt, Tu sĩ không sử dụng thần thông, căn bản không nhìn thấy đứa bé kia dị thường. Có thể thần giới khác biệt, sinh hoạt ở chỗ này sinh linh, phần lớn là thần linh, đều có siêu phàm thoát tục lực lượng. Những thần linh này, từ thần giới nhìn lại, liền thấy nữ tử kia trong bụng, có một đoàn ánh sáng xanh hội tụ, tách ra ánh sáng vô lượng, so với mặt trời còn óng ánh hơn. Đừng nói là thấy rõ ràng ánh sáng xanh bên trong là cái gì. Toàn bộ thần giới đều bị đoàn kia ánh sáng xanh chiếu sáng. Nó quang chi mạnh, đâm vào nơi đây thần linh. Không cần nói tu vi như thế nào, tất cả đều mắt mở không ra. Đây còn phải nói, nữ tử kia trong bụng hài tử tuyệt đối không đơn giản. Bằng không thì lấy gì có dị tượng này. Có người động ý yêu tài, tự nhiên cũng có khác có dùng tâm người. Động ý đồ xấu, trời sinh thần minh, thánh hoàng hình dạng, đứa nhỏ này phải có cỡ nào bất phàm. Không bằng thừa dịp thần chưa xuất thế cơ hội, đem lấy ra luyện hóa. Nói không chừng có thể lập tức liền thành đạo quân đâu. Có người nghĩ như vậy, cũng có người trực tiếp liền động thủ. Đáng tiếc, những thứ này tà ma ngoại đạo, còn chưa tới gần nữ tử kia, liền bị nó trong bụng tỏa ra ánh sáng xanh, thiêu thành cho tàn. Chỉ là, cái này ánh sáng xanh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ đối với tu sĩ có dùng, lại đối với phàm nhân vô dụng. Nữ tử kia chưa kết hôn mà có con, không biết gặp bao nhiêu bạch nhãn, bị bao nhiêu chửi rủa. Thậm chí, nữ tử kia tộc nhân, muốn đánh dụng đứa bé kia. Bất quá, vì mẫu lại được, nữ tử kia cũng không bởi vì ngoại giới ngôn ngữ mà dao động. Vẫn như cũ bảo chỉ là quan tâm thái. Thành đạo kiếp A, cái kia ánh sáng xanh, dĩ nhiên chính là Huyền Thanh. Vừa mới chuyển thế trùng sinh thần, liền đứng trước thành đạo một hồi kiếp nạn. Chết yểu kiếp, người còn chưa sinh, cũng đã có chết yểu xu thế. Thành đạo gian nan, từng bước nguy cơ, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Phía sau cũng không ít kiếp số, chờ lấy Huyền Thanh đâu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thoáng qua ở giữa, chính là 3 tháng trôi qua. Nữ tử kia đã lộ ra mang, nhưng nàng tình huống lại lấy được cực lớn cảm thiện. Bởi vì, không biết bắt đầu từ khi nào, lỗ quốc cảnh nội thêm ra một đầu kỳ lân, toàn thân tường vân bao phủ. Khí lành bành trướng, nhìn liền thần thánh vô cùng. Đầu này kỳ lân, trong mỗi ngày đều biết xuất hiện, trong miệng ngậm lấy linh quả, đúng lúc đúng giờ đi tới nữ tử kia ngoài phòng, vì nàng dâng lên linh quả. Kỳ lân đưa quả, đây là thiên hoàng phục hy chi mẫu. Hoa tư thị mới vừa hưởng thụ được đãi ngộ, xác định, nữ tử kia mang, nhất định là thượng cổ thánh hoàng nhân vật. Cũng chính bởi vì kỳ lân xuất hiện, khiến cho chung quanh lời đồn đại, tại trong thời gian nhanh nhất phát sinh chuyển biến. Nơi này bách tính, cũng không phải không có kiến thức người. Trung ương thần châu càng là nhân thần hỗn hợp chỗ. Thấy dị tượng này, bản địa bách tính lập tức liền kịp phản ứng. Nữ tử kia xấu hài tử khẳng định không đơn giản. Kết quả là, lời đồn đại biến. Trước kia hài tử nói nữ tử kia thất đức, không biết mang ai con hoang. Có thể thoáng qua ở giữa, liền biến thành, ta đã sớm biết đứa bé kia bất phàm, là thần minh chuyển thế vân vân, biến hóa cực nhanh, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Phía sau, theo thời gian trôi qua, liên quan tới nữ tử kia tình huống, càng ngày càng nhiều biến hóa phát sinh, không biết bắt đầu từ khi nào, lỗ quốc cảnh nội hồ nước bên trong, xuất hiện một đầu chân long, vô cùng uy nghiêm. Ngày ngày từ hồ nước bên trong bắt đủ loại linh ngư, cùng đầu kia kỳ lân tranh cướp giành giật, cho nữ tử kia đưa ăn. Phía sau lại có một đầu phượng hoàng xuất hiện, lộng lẫy vô song, cũng gia nhập đưa ăn hàng ngũ. Cũng không lâu lắm, nếu như cảnh nội bách tính liền phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào thêm ra rất nhiều thần thú, thụy thú. Mà những thần thú này, thụy thú, tất cả đều vây quanh cô gái kia đảo quanh. Cũng tỉ như, nữ tử kia đi đến bờ sông, trong nước tất có linh thú xuất hiện, hoặc là đưa nàng trong nước đủ loại bảo vật, hoặc là nâng nàng ở trong nước ngao du. Nếu là đi tới trong núi rừng, liền có đủ loại thần thú hiện thân, hoặc là vì nàng thổi gió, hoặc là vì nàng đưa lên trái cây, hoặc là vì nàng dâng lên thần tuyền. Tóm lại, không cần nói nàng đi đến chỗ nào, thiên địa vạn linh đều biết thân thiết đối nàng biểu đạt thiện ý. Người chung quanh thấy, dù chưa nói thêm cái gì, nhưng cũng đều biết, những biến hóa này, nhất định là bởi vì nữ tử kia trong bụng chỗ mang hài tử dựng lên. Đứa nhỏ này, thật bất phàm a, còn chưa ra đời, liền có này cường đại dị tượng. Nếu là ra đời, còn đến mức nào, nhân tộc chắc chắn thêm ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, không cần nói là chung quanh thần linh, hay là chung quanh tu sĩ, tất cả đều đạt thành ăn ý, muốn âm thầm bảo hộ đứa bé này, không khiến cho bị tà ma ngoại đạo làm hại. Kết quả là, liền xuất hiện như thế một cái tình huống. Vào ban ngày, tiên nhân yên lặng thủ hộ nữ tử kia. Đến nửa đêm, thì là đổi thành nơi đây thần linh. Cũng là lúc này, truyền ngôn lại biến, có người lời thề son sắt biểu thị, đứa nhỏ này là trên trời tiên nhân chuyển thế. Bởi vì hắn ở vào ban ngày, nhìn thấy có tiên nhân trong bóng tối bảo hộ đứa nhỏ này. Cũng có người phản bác, xưng đứa nhỏ này chính là thần minh chuyển thế. Bởi vì hắn ở ban đêm nhìn thấy chư thần hiển hóa, đang yên lặng thủ hộ đứa nhỏ này. Cứ như vậy, một hồi liên quan tới hài tử lai lịch tranh luận như vậy sinh ra. Vì đó đến tột cùng là thần linh hạ phàm, hay là tiên nhân chuyển thế tranh luận không ngớt. Chính là nhàm chán như vậy, mà cái này tranh luận, một mực tiếp tục đến nữ tử kia hoài thai 14 tháng thời điểm. Lúc này, phát sinh một kiện đại sự, nhường bách tính đình chỉ tranh luận, huyền thanh chuyển thế trên người, ước chừng cần 24 tháng mới có thể sinh ra. Vừa vặn đối ứng 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Cho nên, hoài thai 14 tháng còn chưa sinh ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Dân chúng chung quanh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng là trời sinh thần linh, cùng người khác khác biệt mới như thường, cùng người khác đồng dạng cái kia mới không bình thường. Đương nhiên, huyền thanh có thể thành công thai nghén đến nay, còn nhiều hơn thua thiệt những cái kia thần thú dâng lên đủ loại tiên quả. Nữ tử kia bất quá nhục thể phàm thai, mà huyền thanh cũng là đỉnh cấp bậc đại thần thông. Lấy nhục thể phàm thai thai nghén tiên thiên thần thánh, sao mà khó khăn, sợ là huyền thanh còn chưa sinh ra, nữ tử kia tinh khí cũng đã bị hao hết, trở thành một bộ thây khô. Cho nên, lúc này mới có thần thú dâng quả một màn phát sinh. Cái kia tiên quả, cũng không phải phàm vật, đều là cấp cao nhất tiên thiên linh quả. Mỗi một cái, đều so với cái kia 9.000 năm bàn đào còn muốn chân quý. Người bình thường ăn được một cái, nói là lập tức liền thành đạo tôn. Cái kia đúng là khoa trương chút, nhưng thành tựu thái ất đạo quân cũng tuyệt đối không có vấn đề. Những thứ này tiên thiên linh quả, đều là phong tử thần cùng thông thiên giáo chủ chân tàng a. Vì huyền thanh có thể thành công sinh ra, tất cả đều cắn răng đem ra. Về phần những cái kia thần thú, lai lịch liền đơn giản, đều là tam tộc mới ra đời hậu bối. Huyết mạch vô cùng thuần khiết, bằng không thì cũng không có tư cách vì huyền thanh dâng quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.